Bất diệt bá thể quyết. Chương 1991, xuất hành. Góc truyện audio.com. Chấm, hai vị xin đứng lên đi. Mộ Phong khóe miệng mỉm cười. Để Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn đứng dậy. Tiếp tục nói, luyện chế cổ thi khôi lỗi. Vốn chính là chúng ta cộng đồng ước định. Các ngươi cung cấp vật liệu, mà ta phụ trách luyện chế. Đây vốn chính là chức trách của ta chỗ tại. Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn hai người đứng dậy. Trên mặt vẻ kích động lúc này mới hơi bình phục một chút. Đây là khống chế khôi lỗi lệnh bài. Cứ giao cho các ngươi đảm bảo. Bình thường thời gian, cái này cỗ khôi lỗi liền trấn thủ tại Cửu Lôi Bảo Đảo bên trong. Một khi ngoại địch xâm lấn, sử dụng lệnh bài để nó xuất thủ là được. Mộ Phong lấy ra một viên tạo hình cổ pháp ngọc bài, đem tách ra thành hai nửa, sau đó đưa cho Viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao Cần một người một nửa. Lệnh bài này chia hai phần, hai người các ngươi một người nắm giữ một nửa. Bất quá phải nhớ kỹ, chỉ có ngọc bài hợp hai là một, mới có thể khống chế khôi lỗi. Bất kỳ cái gì một nửa ngọc bài là không khống chế được. Mộ Phong nhắc nhở nói, Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cần hai người tiếp nhận một nửa ngọc bài. Tự nhiên là gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hai người cũng minh bạch Mộ Phong dạng này làm cũng là vì chế hành. Phòng ngừa bất kỳ bên nào tùy ý lạm dụng khôi lỗi mà tạo thành hỗn loạn cùng hỏng bét hậu quả. Mộ Phong đang dạy đạo hai người như thế nào sử dụng ngọc bài khống chế khôi lỗi về sau. Chính là dự định tiến đến tìm Hồng Nguyên Huân. Hắn dự định mang theo Hồng Nguyên Huân đi cổ truyền tống trận kia chỗ. Đem cuối cùng bộ vị trọng yếu cho chữa trị hoàn hảo. Sau đó thử nghiệm sử dụng cổ truyền tống trận kia. Nhìn xem có thể hay không tiến về Thánh Nguyên Đại Lục. Mộ công tử, ta có một kiện trọng yếu tin tức muốn cùng ngươi nói. Viên Dương Vĩ bỗng nhiên mở miệng nói. Mộ Phong dừng bước lại, quay người nhìn xem Viên Dương Vĩ, nói, Viên Tổng Hội trưởng cứ việc nói, chuyện là như thế này, Thần Thánh Triều bên kia phát sinh làm phản, Viên Dương Vĩ đem Thần Thánh Triều hiện trạng cho một năm một mười nói ra. Mộ Phong nghe được ánh mắt chậm rãi híp lại, sắc mặt trở nên rất là khó coi, quảng cáo, hắn không nghĩ tới. Mộ Kình Thương thế mà trở về Mộ Thần Phủ, đồng thời trực tiếp phản loạn, đem Thần Thánh Thành cho công xuống dưới. Hoàng thất, nội các đại thần cùng bách quan quý tộc toàn bộ đều bị hắn khống chế được. Mà lại lúc này còn cố ý thả ra phong thanh đến. Toàn bộ đại lục đều là lưu truyền sôi sùng sục. Mộ Phong lập tức liền hiểu, đây là Mộ Kình Thương cố ý hành động, mà mục đích chỉ sợ là hắn. Đây là cái gì thời gian sự tình? Mộ Phong hỏi, Viên Dương Vĩ do dự một chút, nói, là nửa năm trước sự tình. Nửa năm trước sự tình, ngươi hiện tại mới nói với ta. Chấm, Mộ Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Viên Dương Vĩ, nhìn cái sau tê cả da đầu. Mộ công tử, ta cũng là sợ quấy rầy đến ngài bế quan, cho nên mới lựa chọn không có nói. Mà lại ngài yên tâm, chúng ta thương hội mật thám tùy thời đều ở nơi đó đánh dò xét tin tức. Vô luận là hoàng thất vẫn là thủ phụ cầm đầu bách quan, cơ bản đều tính mạng không lo. Viên Dương Vĩ vội vàng giải thích, lại trộm nhìn lén Mộ Phong một chút, nói, mà lại tiểu nhân cảm thấy, Mộ Kình Thương như thế gióng trống khua chiêng, chỉ sợ là tại thiết sáo cho ngài chui. Nếu là đi, tất nhiên hung hiểm muôn phần. Sở dĩ tiểu nhân cũng là lo lắng công tử ngài. Mộ Phong tâm tình chậm rãi bình phục xuống tới, nhàn nhạt nói, ngươi làm cũng không sai. Mộ Kình Thương cái này đích xác là dương mưu, bày tại ngoài sáng bên trên là muốn ta chui, mà ta còn không thể không chui cái này cái bẫy. Nữ đế Giao Cần không khỏi mở miệng nói, công tử, ngài biết rõ có âm mưu, cũng vẫn là muốn đi Thần Thánh Triều. Cái kia Mộ Kình Thương khẳng định là nghe qua ngài chuyện lúc trước dấu vết. đối với ngài hẳn là có hiểu rõ. Đã như vậy, hắn còn dám dẫn ngài đi. Thuyết minh hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị. Mộ Phong ánh mắt hơi khép. Hắn làm sao không nghĩ tới. Hắn thấy, Mộ Kình Thương trong cơ thể cái kia U Minh bộ tộc. Chỉ sợ là cùng Do Nhiên cùng Lạc Hồng trên người U Minh bộ tộc có liên lạc. Lần này thần thánh thành bên trong. Tất nhiên ẩn núp đông đảo nhiều cao thủ. Cùng Do Nhiên cùng Thâm Di hai vị kinh khủng U Minh bộ tộc cường giả. Bất quá, Mộ Phong cũng có tự tin. Bởi vì là hắn trên người có vô tự kim thư. Lúc trước Do Nhiên cùng ba thánh vương liên hợp. Đều không thể phá vỡ vô tự kim thư. Mộ Phong liền minh bạch vô tự kim thư cứng rắn. Cũng không phải bình thường thánh chủ có thể phá. Lần này, hắn vốn là có ý đem thần thánh triều thương hồng thâm. Tề Ngôn mấy người một đám bạn cũ cho đón đến cửu lôi bảo đảo. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là. Cuối cùng lại là lấy tình thế như vậy đi thần thánh triều. Mà lại lần này hắn lại muốn lần đối mặt cái kia cha đẻ Mộ Kình Thương. Tâm tình đúng là có chút phức tạp. Việc này ta biết, sở dĩ lần này ta đi thần thánh triều. Cái này cổ thi khôi lỗi ta liền mang tới. Các người hẳn là không ý kiến a. Mộ Phong nhìn xem Viên Dương Vĩ. Nữ đế giao cần hỏi. Mộ Phong mặc dù nói là hỏi câu, nhưng ngữ khí lại rất khẳng định. Hoàn toàn là một bộ không thể nghi ngờ dáng vẻ. Viên Dương Vĩ, nữ đế giao cần miễn cưỡng vui cười. Tự nhiên không dám có ý kiến. Đã quyết định tốt, Mộ Phong chính là bắt đầu chuẩn bị rời đi cửu lôi bảo đảo. Hắn đầu tiên là cùng Viên Do Viên cáo biệt. Sau đó lại đi gặp Hồng Nguyên Huân. Để hắn theo hắn cùng rời đi cửu lôi bảo đảo. Bất quá, Mộ Phong cũng không tính đem Hồng Nguyên Huân cũng mang về thần thánh triều. Mà là trước đem hắn an trí tại Đông Hải bờ Triệu Gia. Để Hồng Nguyên Huân giúp đỡ đem Triệu Gia di chuyển đến cửu lôi bảo đảo bên trên. Mọi chuyện kết thúc về sau. Hồng Nguyên Huân chỉ cần tại Đông Hải bờ chờ đợi Mộ Phong là đủ. Quảng cáo. Hồng Nguyên Huân tại nghe Mộ Phong lời nói về sau. Mặc dù còn có chút không tình nguyện, lại cũng vẫn là đáp ứng. Hắn hiểu được, Mộ Phong đã là xưa đâu bằng nay. Hắn cũng không nguyện ý phật Mộ Phong mặt mũi. Huống hồ khởi động cổ truyền tống trận trở về Thánh Nguyên Đại Lục. Còn cần dựa vào Mộ Phong. Hắn hiện tại có thể không nguyện ý đắc tội Mộ Phong. Mênh mông mà vô tận đại dương mênh mông bên trên. Một chiếc thuyền lớn nhanh chóng phá sóng mà đi. Tại thuyền lớn chung quanh. Thỉnh thoảng có thể trông thấy vạch nước mà ra cự thú. Có chút hình thể lớn không kém cỏi cùng thuyền lớn. Bất quá, những này cự thú tựa như đối với thuyền lớn rất là kiêng kỵ. Tại vạch nước mà ra thời gian. Đều là hết sức tránh đi thuyền lớn. Bong tàu bên trên. Mộ Phong đứng im lặng hồi lâu đứng ở mũi thuyền trước. Quét mắt bay nhanh mà qua bọt nước. Kinh ngạc xuất thần. Hồng Nguyên Huân đi tới. Hắn tận lực tránh đi Mộ Phong sau lưng cổ thi khôi lỗi. Đồng thời cùng Mộ Phong giữ vững nhất định khoảng cách. Lúc này mới dựa vào tại cách đó không xa lan can bên trên. Từ khi biết được cái kia cổ thi khôi lỗi là từ cửu lôi bảo đảo trên không cái kia kiếp lôi chỗ sâu cổ thi luyện chế về sau. Hồng Nguyên Huân thái độ đối với Mộ Phong trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Hắn nhưng là biết, cái này cổ thi khôi lỗi có nhiều đáng sợ. Tùy ý một quyền liền có thể đem hắn đánh thành thịt muối. Mộ công tử. Ta nghe nói ngươi khi đó tại vạn độc đầm lầy bị một vị thần bí thánh chủ cường giả đuổi giết. Không biết vị kia cường giả bí ẩn rốt cuộc là người nào? Hồng Nguyên Huân quay đầu nhìn Mộ Phong hỏi. Mộ Phong đột nhiên cười nói. Hắn gọi Do Nhiên, chính là thời kỳ viễn cổ U Minh bộ tộc, thực lực rất cường đại. Ngươi dù sao không phải thần kiến đại lục thổ dân. Đối với này hẳn là không hiểu rõ lắm a. Hồng Nguyên Huân con ngươi thu nhỏ lại. Nói, ta nghiên cứu qua thần kiến đại lục lịch sử. Tự nhiên biết cái này U Minh bộ tộc. Chỉ bất quá cổ tịch bên trên ghi lại rất ít. Chỉ nói là cái này tộc quần tại thời kỳ viễn cổ liền số lượng thưa thớt. Mà lại chuyên môn ký sinh tại yêu tộc mà sống. Là yêu tộc thiên nhiên khắc tinh. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, yêu thần lục, cách chương.